Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay, Tiến Quân sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện có tiêu đề đó là Quật Mã Thả Trùng của tác giả Anh Năm. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Trong căn nhà nhỏ chỉ chừng hơn 30 mét vuông, 6 tới 7 người láng giềng và họ hàng thân thiết đứng lặng lẽ bên nhau. Nhưng ánh mắt chỉ hướng về thân thể tiều tụy đang thoi thóp thờ trên giường. Đó là ông An, một ông già năm nay mới gần 60. Xét về tuổi tác còn kém xa những cụ lão niên trong làng. Nhưng lúc này chỉ còn sức tàn, vì đã đến lúc xa trời gần đất. Từ gian nhà ngoài khuất sau một bức vách, vừa mới có vài tiếng bước chân dầm dập đi vào, có khoảng 5-6 người, đa số là thanh niên, mệt mỏi đưa tay lên lau mồ hôi trán dù trời đã sang thu. Tiết trời dịu mát chẳng hề oi nóng. Những cậu thanh niên này không có ai là con của ông An cả. Đa số họ đều là con cái của mấy nhà láng giềng thân thuộc, hoặc cũng là họ hàng xa có dịp cần nhờ thì mới có mặt. Mấy cậu thanh niên đứng lại trước cửa buồng, đùn đẩy nhau một hồi, mới có một chàng trai trẻ tuổi, xem chừng là con cái của người đồng tộc, đẩy khẽ cánh cửa rồi ngó mặt vào trông. Vài người đứng gần cửa nhất, nép sang một bên, nhường lối cho người thanh niên ấy lách mình vào trong. Rồi một giọng đàn ông cứng tuổi khe khẽ hỏi một câu thừa thãi: "Về rồi đấy à, có mệt lắm không cháu?" Người thanh niên gật đầu, một lần nữa đưa cánh tay lên áo chùi mồ hôi đầm đìa trên mặt rồi đáp lại: Bọn cháu để ở nhà ngoài rồi ạ." Người đàn ông nọ nhìn cậu thanh niên gật đầu như hiểu ý rồi phất tay, xem chừng có ý bảo cậu ra ngoài. Nhưng người thanh niên không đi vội, còn nán lại, nhón chân, dướn cổ, nhìn vào chiếc giường đơn trống trải mà ông An đang nằm. Trên chiếc giường đơn, lớp màn tuyên lâu ngày không giặt đã đổi sang màu cháo lòng vẩn đục, nay đã được gỡ ra, vo viên lại thành một đống để vào trong góc. Ở giữa giường chỉ có một tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể của ông già, nhưng không che nổi sự tiều tụy, gầy hao vì căn bệnh dị thường quái ác. Hiện rõ dưới lớp chăn, phần xương chậu của ông An nổi cộm hẳn lên, càng khiến hai ống chân gầy tong teo như hai que củi nổi bật. Hai cẳng chân co quắp, đầu gối đưa lên tới gần bụng, thò ra một bàn chân sáng ngoét. Những móng chân vẫn còn kết lại toàn bùn đất đưa ra ngoài chiếu. Lớp chăn chỉ phủ ngang đến ngực, nên người ta có thể trông thấy rõ cả hai bả vai xương sầu của ông già liên tục nhô lên, hạ xuống theo từng nhịp thở mệt nhọc tắng gượng. Ông đang cố giữ lại chút hơi tàn trước khi rời xa trần thế. Anh thanh niên trẻ tuổi hơi há hốc mồm, hai hàm răng trong vô thức va vào nhau lách cách như một kẻ độc hành lạc bước giữa đêm đông. Cả người chợt run lên bần bật, tựa hồ như có một cơn gió vô hình lạnh toát thổi mạnh vào sau gáy. Chàng trai trẻ từ từ lùi người lại phía sau, cố nuốt khan nước bọt, không dám nhìn lâu khuôn mặt xám xịt của người sắp chết. Hai con mắt người chết vừa hướng về anh, đôi đồng tử mờ đục đổi sang màu xám xịt như màu thịt thối, nhìn thẳng vào mắt chàng trai, khiến anh ta không khỏi rùng mình kinh sợ, lập cập một lúc mới đi được ra ngoài. Ở gian giữa, mấy cậu thanh niên ban nãy đều đã tản ra phụ giúp cho người này, người khác. Kẻ kê bàn ghế, người cắm cọc căng bạt, chỉ còn mỗi mình chàng trai vừa nãy đang đứng ngẩn ngơ, hai mắt thất thần nhìn cái quan tài chính mình vừa khiêng về lúc trước. Bên ngoài bầu trời âm u, mây kéo về xám xịt, nhưng không chịu nhỏ một giọt mưa, làm không gian lại càng trở nên nặng nề, đặc quánh. Mặt trời đã bị mây đen che khuất, khiến cả vùng bán sơn địa vốn dĩ hoang vu lạnh lẽo này nay còn nhuốm màu ảm đạm, thê lương, bùa vây ngập ngụa toàn tử khí. Tiếng chim rừng ở một góc xa xa thi thoảng lại kêu lên thê thảm, như phụ họa cho cảnh tượng tang tóc tiêu điều, cho tấn thảm kịch đang phủ trùm bóng đêm lên một gia đình đã từng đông đủ. Những người phụ giúp việc bên ngoài dĩ nhiên đều quen thuộc với nhà ông An vì ở cùng một làng. Bởi thế cho nên, khuôn mặt mọi người đều toát lên vẻ ủi dột đau buồn, nhưng rõ ràng còn ẩn chứa đan xen đôi ba phần sợ hãi. Ấy là nói những kẻ cứng vía, đến tận lúc này vẫn còn có mặt ở đây. Chứ những người khác không phải họ hàng thân thích, không phải hàng xóm lâu năm, đa phần đều trốn tịt trong nhà hoặc đứng ngoài đường, túm tụm lại ở một góc xa xa bàn tán. Không ai dám trách những người sợ hãi, không kẻ cứng lòng nào thực sự muốn đến đây. Tất cả chỉ vì trong mấy tháng thôi, nhà ông An đã chết tổng cộng 6 người, cho đến bây giờ tính cả ông già đang thoi thóp kia là 7. Trời hình như vừa mới mưa, từng hạt nước nặng nề rơi xuống đầu đám đông đứng túm tụm bên ngoài, khiến họ nháo nhác như ong vỡ tổ. Lẫn trong tiếng mưa rơi, đâu đó vọng về tiếng quạ kêu ai oán như một khúc nhạc cầu hồn, gọi hồn người đi vào cõi chết, chính thức đặt dấu chấm thứ 7 cho một loạt những cái chết dị thường, chuẩn bị trở thành truyền thuyết về trùng tang liên táng nhuộm đen ngôi làng vốn dĩ bình yên ở huyện thành nhỏ bé này. Gia đình ông An nói đúng ra không phải là người gốc tích từ làng Đông Lộ này. Nhà ông chuyển về đây từ thời giải phóng, theo con đường mà nhiều người bấy giờ vẫn gọi là thoát ly lên vùng kinh tế mới. Làng Đông Lộ, nếu chỉ xét về diện tích thì không thể coi là nhỏ, nhưng nơi này vốn là chốn thâm sơn cùng cốc, đất rộng người thưa, muốn sang nhà hàng xóm nhiều chỗ có khi phải mất cả nửa giờ băng rừng vượt núi. Trong làng có khoảng ngót 100 mái nhà, chia thành từng khoảnh đồi con tự trồng trọt chăn nuôi, vừa vặn tạo thành một cái vòng cung cầu không bị phụ thuộc quá nhiều vào giao thương bên ngoài. Nên thậm chí, hồi chưa giải phóng, bọn giặc còn chẳng thèm đặt chân đến chốn này. Về sau, khi nhà nước có chủ trương di dân đi vùng kinh tế mới, thì mới có nhiều người từ dưới xuôi ngược lên đây để làm ăn trồng trọt. Và gia đình ông An cũng là một hộ thuộc diện này. Hai vợ chồng ông An bà Bình sinh được 2 người con trai, lần lượt đặt tên là Quyết và Chiến. Ngày ấy con người ta có lý tưởng rất lớn, nên trong suy nghĩ của ông An, ta định đẻ thêm 2 người con nữa để đặt tên cho đủ bộ, có thể ghép lại thành 2 từ Quyết Chiến Giải Phóng. Nhưng từ sau khi anh Chiến ra đời thì bà Bình không sinh nở gì thêm nữa, chỉ có 2 người con trai này là hết. Ngày đó chuyện kế hoạch hóa gia đình còn là chuyện trong tưởng tượng. Người ta đẻ con rất dày, 3 năm 2 đứa. Bởi thế mà 2 anh cũng sàn sàn tuổi nhau, không hơn kém quá nhiều. Ông bà An Bình bị tiếng là hiếm muộn, vì so với nhiều nhà khác, ông bà chỉ có mỗi 2 người con. Nhưng bù lại cả 2 anh là con trai, nên đều chăm chỉ làm ăn, ngoan ngoãn không bao giờ dám to tiếng cãi lời cha mẹ, lại càng không có chuyện ăn chơi đàn đúm như đám thanh niên trong làng. Bởi vậy mà từ lâu đã trở thành 2 tấm gương liên tục được hàng xóm và cả chính quyền biểu dương, khen thưởng. 2 anh con trai cứ hết giờ đi học, lại về phụ bố mẹ làm ăn. Sau này cả 2 anh đều đi nghĩa vụ, trở về có một số vốn nhỏ trong tay, mở rộng mô hình chăn nuôi tại nhà, san đồi làm trang trại, vét đất đào ao, thành lập mô hình vườn ao chuồng, một lần nữa trở thành điển hình tiên tiến trong xã. Anh Quyết lấy chị Dung, sinh được 2 người con trai đặt tên là Lâm và Bảo. Còn anh Chiến lấy một người khác xã, chị tên là Tâm, sinh được 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Thằng con út năm ấy mới lên 3 tên là Đức, anh cả của nó là Long, còn chị gái thì tên là Thảo. Đại gia đình gồm 11 người nhà ông An cứ thế sống bình lặng trên khoảnh đồi con. Cho tới một ngày, thảm kịch kinh hoàng xảy ra dồn dập, lần lượt cướp đi tất cả 7 mạng người. Ngày đó cũng là quãng thời gian nhà nước bắt đầu mô hình nông thôn mới. Khắp nơi nhộn nhịp mở mang cầu cống, san đường, đổ bê tông. Nguồn vốn từ nhiều chỗ đổ về các vùng thôn quê hẻo lánh, dần dà biến đổi toàn diện xóm làng. Trang trại của gia đình ông An nhờ vào quá trình nông thôn mới này càng làm ăn phát đạt. Lợn gà thì không chỉ bán cho bà con trong làng hay đem lên thị xã, mà bắt đầu có nhiều mối buôn từ huyện về nhập hàng của nhà ông. Có điều kiện, ông và hai con lên kế hoạch để mở rộng khu chuồng trại, đồng thời đào thêm một cái ao nữa phía sau hông nhà, lấy chỗ thả cá giống, tận dụng nguồn thức ăn chăn nuôi, làm cơ sở để phát triển thành một cơ sở kinh doanh lớn. Nhưng chẳng ai có thể ngờ, chỉ vì chuyện đó mà thảm kịch kinh hoàng lại xảy ra. Tất cả chính thức bắt đầu từ khi nhà ông thuê người đào ao, thả cá. Mảnh đất nhà ông không quá lớn, nhưng nhờ làm ăn phát đạt nên ông mua thêm mấy quả đồi bên cạnh với giá rẻ mạt để mở rộng quy mô. Địa điểm tiến hành đào ao cá thứ hai, tiếng là ở sau hông nhà, nhưng thực chất lại là một cái thung lũng nhỏ, nằm giữa hai quả đồi và cách nhà ông An chừng 200 mét. Hồi ấy chưa có nhiều máy móc dụng cụ hiện đại như bây giờ, nhưng công việc như đào móng, tát ao, cho đến đổ trần, vân vân, đa phần đều dựa vào sức người là chính. Đội thợ ông An thuê về gồm hơn chục tráng niên khỏe mạnh, nhưng không phải là những người thợ lành nghề, mà đa phần là con em các gia đình trong xóm. Quanh đi quẩn lại toàn là người quen, mà đám trai trẻ sàn sàn tuổi nhau, có thể nói là vừa làm vừa chơi, tuy vất vả nhưng vui vẻ, lúc nào cũng cười đùa ầm ĩ. Khoảng ao vuông vức rộng chừng 300 mét vuông, chia nhau ra, kẻ đào đất, người mang đi đổ chừng chục ngày là đã dần hoàn thiện. Cho đến một buổi chiều, lúc đó Quyết và Chiến đã cùng đám thanh niên đào đất dưới chân đồi, thì ở một góc ao đang làm giang dở, vang lên tiếng thét thất thanh, khiến mấy người giật mình ngẩng đầu, hốt hoảng lao ngay lại. Này, mày làm sao đấy? Quyết lên tiếng hỏi. Chiến chạy ngay phía sau anh trai cũng lo lắng gọi to. Báo, có chuyện gì thế? Người vừa rú lên ban nãy, giờ đang bò lùi bằng cả tứ chi, khuôn mặt thất thần sắm ngoét, run rẩy nhìn về phía đám thanh niên, chỉ tay về chỗ đất đang đào dở rồi lắp bắp nói. Nhìn đi, có người chết. Hai chữ người chết vừa bật ra khỏi miệng, lập tức đám người phía sau cũng rùng mình lạnh toát sống lưng. Họ đều là thanh niên, người già nhất là Quyết, năm nay mới rít rót 30, cả đời chỉ luẩn quẩn trong làng. Hồi đi nghĩa vụ cũng chẳng được tiếp xúc với ai, đừng nói đến chuyện sống chết, ngay cả tai nạn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, Quyết còn chưa thấy bao giờ. Nên cái tin có người chết dưới mảnh đất đào ao lập tức trở nên vô cùng đáng sợ, khiến đám thanh niên ai đấy đều bủn rủn chân tay, mặt mũi tái xanh như đít nhái. Chỉ có Chiến là bạo dạn hơn cả. Đúng như với cái tên mình, anh quay lại đám đông rồi tiến lên phía trước, đỡ cậu trai tên Báu biết ngồi dậy, đồng thời ngó đầu nhìn xuống cái hố đang đào dở. Quả nhiên trong lớp đất bùn nhầy nhụa, thò ra một bàn tay xương sầu, đã khô đét, bị đất bùn bám dính. Nhưng với con mắt của mình, Chiến đoán rằng đây không phải là một người mới chết. Anh quay lại hỏi Báu, có sao không? Chân tay ổn không? Báu run rẩy níu lấy tay Chiến bảo, em không sao, Nhưng mà sợ quá anh ạ. Một người nào đó nói chen vào. Có người chết thật không? Hay mày lại nong gà hóa quốc? Báu định cãi nhưng Chiến đã gật đầu trả lời thay. Có người chết thật, nhưng xem chừng chết lâu rồi. Đám người nhìn nhau. Quyết cũng lấy lại được can đảm, tiến lại phía em trai. Mắt chớp mau nhìn xuống cái hố đất sâu ngang đầu gối. Nhìn bàn tay khô quắt, lộ ra cả những khớp xương, làn da bên ngoài đã đổi sang màu xám đen như chì. Da tay thì có rút lại, làm Quyết có cảm giác móng tay người chết hình như dài thêm ra, trông cực kỳ quái dị. Anh không dám nhìn lâu, nuốt khan nước bọt rồi quay lại bảo đám thanh niên. Đúng thật, có người chết đây này. Lời khẳng định của Quyết không hiểu vì sao lại khiến đám trai trẻ kia quên cả sợ, hoặc vì quá tò mò nên lao cả lại nhốn nháo cắm đầu nhìn xuống bàn tay quái dị. Được một lúc, Chiến mới đẩy họ ra lên tiếng nói. Nếu đã có một bàn tay thì kiểu gì cái xác vẫn còn nằm trong kia. Bây giờ tốt nhất là bỏ đấy, gọi công an xuống cho người ta xử lý. Đúng rồi đấy, mình chẳng biết gì, đụng chân đụng tay vào, sau này phải làm tường trình báo cáo đau đầu lắm. Một người cũng nói chen ngang. Thằng nào nhanh chân lên gọi ông trưởng công an xã xuống đây đi. Lập tức có hai ba cậu thanh niên xem chừng nhát nhất vội vã lao đi, bỏ lại đám người vẫn quẩn quanh bên cái hố. Quyết nhìn em trai, giọng lo lắng bảo. Chết sợ thật đấy, tự nhiên lại đào ra cái xác thế này, có khi là điểm gở chứ chẳng đùa. Chiến nhìn anh cười khẩy một cái rồi bảo. Anh ơi, chuyện bình thường, có gì đâu mà phải lo. Ngày xưa người ta thiếu thốn đói khổ, bệnh tật chiến tranh, sống chết không biết thế nào mà lần. Người ta cứ tiện đâu thì chôn ngay ở đấy. Mà lúc hạ huyệt chỉ có manh chiếu quấn người, lâu ngày chôn xuống đất, manh chiếu nơi mủn ra, vô tình thằng Báu đào trúng thì cánh tay mới bật ra. Có thế thôi, anh lo cái gì? Quyết nhìn em trai lắc đầu. Anh vẫn biết em trai mình là người gan lì, cóc tía, không biết sợ bao giờ. Thấy Chiến nói cứng, Quyết cũng hơi an tâm nhưng vẫn phải hỏi lại. Nhưng người chết thế này, chắc là mình vẫn đem đi chôn à? Chiến cười cười nhìn xuống cái hố đang đào dở. Trong cánh tay thò ra giờ chỉ như khúc gỗ, vỗ vai anh mà bảo. Ừ thì mình đào chúng thì mình chôn lại, cũng là trên đất nhà mình mà. Mời thầy về, tìm chỗ nào phong thủy một tí, làm cho người ta ngôi mộ cho mộ yên mà đẹp. Ngày rằm mùng một ra thắp hương là ổn thôi. Quyết gật đầu, nhưng anh hỏi lại. Thế chắc lại tốn không ít đâu chú nhỉ? Chiến hơi cau mày nhìn anh trai. Anh này buồn cười thật ấy nhỉ? Tiền của không đáng là bao, nhưng có điều nghĩa tử là nghĩa tận. Mình đã lỡ đào trúng người ta, coi như là mình đụng phải nơi ở của người ta rồi. Giờ mình làm lễ xin phép, cải táng thì mới là phải đạo chứ. Tiền của đâu có đáng bao nhiêu đâu anh. Em gan lì thì gan lì thật đấy, nhưng mà em không sợ cái gì, cũng bởi em luôn cố gắng làm cho tròn đạo nghĩa mà thôi. Quyết cúi đầu không đáp. Anh biết đứa em mình không chỉ có tiếng là can đảm, mà sống cũng rất hào sảng phóng khoáng. Với anh em trong họ, với kẻ trên người dưới, dù ưa hay không ưa thì ai cũng phải công nhận Chiến là người quân tử. Sự công nhận ấy nhiều khi khiến Quyết hơi buồn lòng. Vì mặc dù anh là anh cả, nhưng nếu đứng cùng Chiến thì Quyết hoàn toàn lép vế. Không chỉ vì khí chất của Chiến, mà còn vì sự toan tính của Quyết, khiến anh trở thành một người nhỏ mọn hơn cả em trai mình. Hai người còn dang dở chuyện thì từ phía xa đã có tiếng gọi ý ới. Anh Chiến ơi, anh Chiến, anh Trường đến rồi đây này. Chiến bỏ lại anh trai tần ngần nghĩ ngợi để ra tiếp ông công an xã. Gọi là ông, nhưng Trường cũng chỉ ngang tuổi Quyết. Đang sắn ống quần lên ngang đầu gối, đôi giày da ném trên bờ, lội bì bõm xuống đống bùn đất nhầy nhụa, nét mặt lo lắng nhìn Chiến cất lời hỏi. Có người chết thật à chú Chiến? Chiến cười cười vô tư đáp. Vâng, có người chết thật ạ. Nhưng chắc cũng chết lâu rồi. Cậu báo cậu vô tình đào phải thôi. Mà sao anh nhanh thế? Hôm nay không phải trực trên trụ sở à? Anh Trường chép miệng đáp. Vẫn đang trong giờ trực của tôi đấy. Nhưng cũng phải đạp xe đi loanh quanh xem trật tự chị An thế nào. Đang đi đến ngoài ngõ đằng kia thì có mấy thằng cu hớt hải chặn đầu xe kể chuyện. Thì tôi vội vàng tới đây luôn. Thôi đâu, xác chết đâu tôi xem nào. Mấy cái anh kia, đứng xa xa ra, giữ nguyên hiện trường đấy. Cả các bác nữa, ui giời ơi, cứ túng tụ lại với nhau làm cái gì? Trường vừa quay lại nhắc đám người tò mò đứng xa xa, vừa vội vàng chạy lại hố đất đang đào dở. Ông An bà Bình biết tin chẳng rõ từ lúc nào đã có mặt, cũng tất tả chạy theo cậu công an xã, lo lắng hỏi Chiến. Có người chết hả con? Chiến cười cười cho bớt không khí căng thẳng, rồi chậm chậm kể lại cho hai vợ chồng ông An nghe đầu đuôi sự việc. Hai ông bà tuy rằng đã bớt đi phần nào lo lắng, nhưng trong bụng vẫn chưa yên. Kéo hai con ra một góc hỏi han tỉ mỉ, để lại một mình anh Trường công an xã vẫn ngồi trên miệng hố đất, lấy thước ra không rõ là đo đạc cái gì. Hàng xóm láng giềng bu quanh rất đông, nhưng không có ai dám lại gần xác chết. Ai cũng hiếu kỳ tò mò trước biến cố dị thường này, vì trong làng chưa từng có một vụ việc nào tương tự. Bên cạnh hai vợ chồng, ông bà Bình Chiến vẫn tươi tỉnh an ủi bố mẹ. Vợ và chị dâu anh cũng đã có mặt, lo lắng không dám nói câu nào. Mãi đến khi trời bắt đầu sập tối, anh công an mới xong xuôi công việc. Lên bờ rửa chân tay, rồi yêu cầu những người liên quan làm mấy bản tường trình. Vụ việc tưởng chừng như chỉ đó là kết thúc, vì anh công an cũng nhận ra cái xác này rõ ràng chết từ lâu. Vì phong thổ địa mạo vùng này vốn dĩ khô cằn, nên xác chết bị khô chứ không phân hủy. Thi thể người chết có khi đã bị chôn ở đây cả mấy chục năm trước cả thời giải phóng, nên không phải là án mạng. Có thể là một thi hài vô thừa nhận trong nạn đói mà người ta vùi tạm nơi đây. Sau đó thì quên đi, không còn ai nhớ. Vì thế mà thi thể được bàn giao lại cho gia đình ông bà Bình tự tiến hành cải táng. Cũng toàn người trong làng, nhưng không ai muốn làm việc làm tường trình vì thủ tục rất mất thời gian. Mà chính anh công an cũng không muốn làm khó dễ cho bà con trong xóm, vừa mất cảm tình vừa mua việc vào thân, nên mọi chuyện được dàn xếp theo cách gọn ghẽ nhất như thế. Lúc ấy không ai ngờ được rằng đó chính là sự kiện mở màn cho chuỗi biến cố rùng rợn về sau. Năm ấy, khắp nơi tập trung xây dựng vùng nông thôn mới. Cả hệ thống chính quyền của những vùng thôn quê hẻo lánh đều nhất nhất làm theo chỉ thị. Người dân bình thường khi mở miệng nói chuyện với nhau cũng nhắc đến ba từ nông thôn mới. Bởi thế mà cái sự kiện đào ao, thấy người chết nhanh chóng bị dân làng đông lộ lãng quên. Vụ việc được chính quyền bàn giao lại cho gia đình ông An tự giải quyết lo liệu. Chỉ khi nào xong xuôi với nhận báo cáo mà thôi. Khoảnh ao mới của nhà ông An thi công chừng 3 tháng đã bắt đầu đi vào hoạt động. Ông An thuê hầu hết toàn con em trong làng, nên tất cả nhân công đều biết mặt nhau. Công việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Hệ thống mương máng, máy bơm, hệ thống lọc được đầu tư cẩn thận, nên đàn cá giống cứ thế lớn nhanh như thổi. Chẳng mấy chốc đã chuẩn bị được xuất đi bán cho nơi khác. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm ấy vừa lúc định gọi thương lái đến nhận hàng, thì cũng là khi gia đình ông An đối diện với hung tin thứ nhất. Đứa con trai đầu lòng của anh Quyết tên là Lâm, cũng là cháu đích tôn của ông bà An Bình khi đó đang học lớp 4 trường làng. Không hiểu vì sao sau giờ tan trường không đi bộ về nhà như mọi bận. Mấy anh em thằng Lâm, thằng Long, thằng Bảo đều học chung một trường, chỉ khác khối, nên ngày nào ba đứa trẻ con cũng dắt nhau đi học. Trường làng cách nhà chừng một cây số. Dân làng đã quá quen với hình ảnh ba thằng cùng nhau sáng đến lớp, chiều cắp sách về nhà. Thế nhưng hôm đó ông bà An Bình cùng hai cặp vợ chồng nhà Quyết, nhà Chiến cứ đợi mãi không thấy đám trẻ về. Trời thì đang vào vụ rét. Thời tiết miền Trung du núi đồi chập trùng, thường lạnh giá hơn ở đồng bằng. Mới hơn 4 giờ chiều, cảnh vật đã âm u sắm huét. Ánh mặt trời chỉ còn le lói sau những tán cây. Hơn 5 giờ, chị Tâm vợ anh Chiến không thấy các con, các cháu về, mới sốt ruột, chạy sang hỏi thăm anh chị. Chị Dung, hôm nay trên trường có việc gì không vậy? Chị Dung là vợ Quyết, hình như cũng đang nóng ruột vì không thấy các con, nên lắc đầu bảo. Thứ hai chào cờ, thứ sáu họp lớp, mà không hiểu sao bọn trẻ mãi không về. Vâng, em cũng đang sốt ruột quá. Anh Quyết có để xe ở nhà không chị? Hay chị em mình chạy lên đấy xem bọn trẻ con nó đang đi đâu? Trời tối đến nơi rồi mà không thằng nào vác mặt về. Thế này thì kiểu gì ông Chiến nhà em cũng đánh cho quắn đít. Còn với chắc cái. Chị Dung nhìn vào nhà rồi bảo em dâu. Ông Quyết nhà chị lấy xe đi rồi, còn mỗi cái xe đạp. Thôi, chị em mình đèo nhau đi cũng được. Chứ lát hai ông ấy về mà không thấy bọn trẻ đâu, thì có mà nát nhà. Bà Bình ở trong nhà, nghe hai cô con dâu nói chuyện với nhau, thì cũng vội vàng chạy ra bảo. Hai đứa chúng mày đi nhanh lên đi, bố chúng nó toàn những thằng trực tính. Nó mà phải sốt ruột đi tìm bọn trẻ, thì có mà bọn trẻ tao hổ ăn roi. Nhanh lên đi, cơm nước để mẹ lo cho. Chị Dung ngoan ngoãn gật đầu bảo mẹ. Vâng, thế mẹ xem hộ con nồi canh mẹ nhé. Ừ, thôi đi đi, tao biết rồi. Dứt lời, bà Bình chạy ngay xuống bếp. Còn hai chị em vội vã lấy cái xe đạp ra, lọc cọc đèo nhau đi tìm lũ trẻ. Họ băng qua con đường làng mới đổ bê tông, những bụi tre rậm rạp, những khoảnh đất gập ghềnh nay đã bị đốn bỏ hoặc san bằng, nên đoạn đường dường như rút ngắn hẳn lại. Đi xe đạp không cần thấy mệt. Hai người đi độ hơn 10 phút đã đến cổng trường tiểu học. Chị Tâm ngồi sau. Vừa gần tới nơi, chị Dung còn chưa kịp phanh lại thì chị Tâm đã vỗ vai chị Dung và bảo. Kia kìa chị, bọn trẻ con kia kìa. Chị Dung cũng đã trông thấy hai đứa trẻ đứng nép bên nhau. Phía sau lưng còn có một ông già mặc đồ bảo vệ. Nét mặt nhăn nhúm vì tuổi tác, giờ lại căng ra. Ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm một thứ gì. Tâm bám tay vào gác ba ga, nhảy vội xuống đất, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, vì quán tính. Nhưng ngay lập tức, chị chạy lại chỗ mấy đứa trẻ con. Chị Dung cũng vừa kịp phanh chân trống xuống đất, quẳng cái xe đạp Phượng Hoàng sang một bên. Hai người gần như đồng thanh hỏi. Hai cái thằng này, sao lại chưa về? Biết mấy giờ rồi không? Bọn trẻ con không trả lời ngay, nhưng mặt mũi đứa nào cũng tái xanh tái xám, khiến chị Tâm cực kỳ sốt ruột. Chị mới hỏi con, Long, có việc gì sau giờ này con còn chưa về? Rồi chị quay sang nhìn ông bảo vệ, lễ phép hỏi. Bác ơi, bọn trẻ con nhà cháu làm sao mà nó bị giữ lại như thế này hả bác? Bác bảo vệ có vẻ hơi chậm chạp, run run, giơ bàn tay đang cầm đèn pin lên và bảo. Không, không phải tôi giữ chúng nó lại. Chị Dung chỉ thấy thằng Bảo đứng cạnh thằng Long, mà không thấy thằng Lâm đâu, nên lại càng sốt ruột hỏi dồn. Bảo, anh mày đâu hả con? Ông bảo vệ lúc này mới đáp lời. Thì đấy, tôi đang đi tìm anh cho chúng nó đây. Hai chị em Dung Tâm tái mặt nhìn nhau, rồi lắp bắp hỏi ông bảo vệ. Có chuyện gì đấy ạ? Ông bảo vệ chép miệng như để lấy hơi, rồi mới trả lời. Vừa nãy, tôi đang đi đóng cửa các phòng học như thường lệ. Xong việc thì về đây. Chuẩn bị đóng cổng trường rồi về nhà, thì thấy hai đứa này còn đang đứng lớ ngớ ở đây. Tôi hỏi thì chúng nó bảo đang đi tìm anh trai. Không biết là còn trong lớp học không? Tôi bảo không có ai cả, nhưng mà chúng nó cứ nằng nặc nhờ tôi tìm hộ, nên ba bác cháu mới quay lại lớp học của thằng anh chúng nó. Đấy, mở cửa ra thì có ai đâu. Tôi đang chuẩn bị nhờ người lớn đưa bọn trẻ về, thì các chị đến đấy. Chị Dung gật đầu cảm ơn sự nhiệt tình của ông già bảo vệ, rồi quay sang hỏi con trai. Thế anh mày đi đâu mà chúng mày không biết hả? Thằng Bảo nhìn mẹ mếu máo lắc đầu. Thằng Long đứng cạnh đó run rẩy đáp tay. Ngày nào tan học bọn con cũng đợi nhau ở cổng trường. Nhưng hôm nay ra đây con thấy mỗi anh Bảo. Con hỏi anh là anh Lâm đâu thì anh nói là anh không biết. Lớp 4 hôm nay được về sớm. Đáng lẽ anh Lâm phải ra trước cả chúng con cơ bác ạ. Chị Tâm nghe con nói xong quay sang nhìn chị dâu nhắc. Chị thử nhờ điện thoại gọi cô giáo chủ nhiệm lớp thằng bé xem thế nào. Còn chưa dứt lời thì một chiếc xe máy kẹp ba dừng lại. Anh Quyết vội vàng nhảy xuống. Theo sau là ông An và Chiến đang cầm lái. Cả ba sốt ruột hỏi dồn. Tại sao còn chưa về thế này? Chúng mày đi học hành kiểu gì đấy? Thằng Danh con Lâm đâu rồi? Bác bảo vệ lên tiếng đáp thay. Thằng bé nó tan lớp mà không biết đi đâu. Chúng tôi đang đi tìm nó đây. Sự lo lắng bao trùm cả không gian. Chị Dung không hiểu sao trong lòng nóng ran lên như có lửa. Chị nhìn chồng mới bảo. Thôi, bây giờ tiện xe, anh cứ đưa bọn trẻ con về nhà rồi quay lại đây để tìm nó đi. Chiến nhìn chị dâu bảo. Chị để vợ em đưa bọn trẻ về, em với anh chị với bố em nữa sẽ cùng đi tìm. Rồi anh quay sang bảo với bác bảo vệ. Cháu cảm ơn bác ạ, nhưng mà giờ để nhà cháu tìm thằng bé đã. Có gì cháu hỏi bác sau bác nhé. Ông bảo vệ gật đầu. Giọng nói lắp vất vả mãi mới nói lên được thành câu. Cậu đi tìm nó đi nhé. Nhanh không trời tối mất rồi. Cứ thế bốn người lớn bắt đầu tỏa đi khắp làng tìm kiếm. Những tiếng réo tên, kêu gọi khiến những người trong làng bắt đầu chú ý. Họ cũng biết gia đình ông An nên đã có nhiều người nhiệt tình chạy vào nhà lấy đèn pin, xe máy, xe đạp bổ ra khắp nơi nhập cuộc tìm kiếm đứa trẻ con không biết đi đâu mà lại chẳng về nhà. Ở nhà bà Bình cùng người con dâu thứ, họ lo lắng đi đi lại lại. Mâm cơm nguội tanh nguội ngắt mà chẳng ai thèm động đũa vì sốt ruột. Bà Bình cứ hết đứng lại ngồi. Còn chị Tâm thì đã ra ngoài cổng ngóng tin chồng về. Dù không ai nói cho ai, nhưng dường như người nhà đều cảm nhận được sự bất thường trong vụ việc và nỗi lo lắng bất an đều đang hiện rõ lên khuôn mặt của từng người. Đám thanh niên đi tìm kiếm tung tích đứa trẻ đến gần nửa đêm mới trở về. Tất cả đều mệt mỏi rệu rã nhìn nhau, chỉ lắc đầu mà không nói. Họ đã bổ đi khắp nơi, lùng sục từng lùm cây bụi cỏ. Có người còn chạy vào cả nghĩa địa vì nhớ đến câu chuyện ma giấu người. Lại có mấy người lo xa hơn, rọi đèn suốt cả tối xuống mấy quãng mương sâu. Nhưng tuyệt nhiên, tung tích của đứa bé vẫn bạc tăm, không dấu vết. Không ai hiểu một thằng bé mới chỉ lên 10 tuổi có thể đi đâu. Người ta nghĩ đến chuyện có kẻ gian bắt cóc. Nhưng trong làng mọi người đều biết mặt nhau. Có cái xe nào lạ, có kẻ nào chưa từng gặp bao giờ thì chắc chắn sẽ bị mọi người để ý. Phụ huynh của những thằng bạn của Lâm cũng như giáo viên chủ nhiệm đều nhập cuộc, nhưng đều không thể tìm được tăm hơi thằng bé. Hơn nửa đêm, mọi người mệt mỏi lê bước trở về. Hẹn sáng sớm hôm sau sẽ lại bắt đầu cuộc lùng kiếm mới. Anh Trường, công an xã còn hứa hẹn sẽ liên hệ lên trên nhờ cảnh sát và chó nghiệp vụ. Đêm hôm ấy, hầu như cả nhà ông An đều thức trắng, chỉ trừ mấy đứa trẻ con là vô tư say ngủ. Nỗi lo lắng cho sự an nguy của thằng cháu đích tôn khiến người lớn không thể nào chợp mắt. Bên cạnh, chồng chị Dung vẫn ngồi ở góc giường, mắt chưa khô. Anh Quyết hút thuốc liên tục bất tận, lâu lâu lại ngó đầu nhìn ra cửa sổ ngóng xem có tiếng con trai mình gọi cổng hay không. Nhìn vợ vẫn còn giấm dứt khóc, anh sốt ruột nói. Thôi, cố ngủ đi, ngủ một giấc mai còn đi tìm thằng bé, chứ khóc lóc mãi thì giải quyết được cái việc gì. Ngủ làm sao được? Con mình đâu có bao giờ đi thế này đâu. Cả đời còn chưa ra khỏi cái lũy tre làng này. Giờ mất tích cả nửa ngày trời rồi. Thằng bé nó mới 10 tuổi chứ mấy. Bây giờ anh bảo em không lo thì làm sao được. Anh Quyết lắc đầu chán nản đứng lên, dậm bước ra ngoài, không muốn tranh cãi nhiều với vợ. Ngoài sân, gió đông bắc đang tràn về, thổi cái rét đến tê tái khiến anh Quyết rùng mình hắt hơi liền mấy cái. Đưa tay lên xoa nhẹ hai cánh tay trần, tấm áo cộc rõ ràng không đủ ấm. Nhưng bỗng, anh Quyết hơi khựng lại, bởi dường như trong bóng đêm mờ mịt, anh vừa cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cái cảm giác bị theo dõi ấy cực kỳ rõ rệt, khiến anh lập tức quay phắt lại. Anh chớp mắt hồi lâu, lo lắng nhìn vào bóng đêm. Lẫn trong màn sương muối vùng trung du lạnh giá, Quyết trông thấy một bóng người nhỏ bé, dáng đi thất thểu, siêu vẹo như một kẻ bị bỏ đói quá lâu. Cái bóng ấy khuất sau một lùm cây, đang dương mắt nhìn về phía Quyết. Dù là trong bóng tối, nhưng không cần mất quá nhiều thời gian, Quyết đã nhận ngay ra đó chính là Lâm, thằng con trai đầu lòng đi học không chịu về nhà. Trong lòng anh lập tức bùng lên cảm giác vừa thương vừa giận, toàn vội vã chạy lại hỏi xem con đi đâu bây giờ mới vác mặt về. Nhưng không được, Quyết cảm thấy cổ họng mình như tắc lại, hai mắt cứ đờ ra, miệng tuy há mà không thốt được nên lời, bởi anh vừa phát hiện ra toàn thân con trai mình từ đầu đến chân ướt sũng như chuột lột. Lâm sơ ý giày chân ngã xuống nước hay ngã xuống đâu hay sao? Anh không biết được. Đang cố chạy ra phía lùm cây để gọi con vào, thì anh thấy thằng bé đã buồn bã cúi đầu, quay bước bỏ đi. Quyết hốt hoảng, mãi mới nói lên lời. Lâm, Lâm, con vào nhà ngay. Mày đi đâu để bố mẹ tìm cả ngày trời thế hả? Nhưng Lâm không đứng lại, cũng không trả lời. Cứ thế thấp thểu đi về phía hông nhà, dần dần khuất sau một lùm cây. Quyết lúc ấy như sực tỉnh, vội vã đuổi theo con. Khoảng cách cái sân thì không quá rộng, thế mà chỉ trong chớp mắt, khi Quyết đuổi tới nơi, thì đã chẳng trông thấy con đâu nữa. Anh nháo nhác nhìn quanh khoảng vườn mờ tối, lo lắng gọi to. Lâm! Lâm ơi! Con đâu rồi? Tiếng gọi thất thanh giữa đêm khuya tịch mịch, nhưng lạ thay, không làm cho bất cứ ai trong nhà thức giấc. Thậm chí, chị Dung chưa ngủ mà dường như cũng không hề nghe thấy. Nhưng anh Quyết làm gì còn thời gian để mà nghĩ đến những việc xa xôi như vậy. Ưu tiên duy nhất lúc này với anh là đứa con trai vừa xuất hiện đã nhanh chóng biến mất không tăm, không tích. Trời quá tối, anh không thể trông thấy được gì trong mảnh vườn rậm rạp. Sực nhớ trong túi còn một cái bật lửa, anh rút vội ra gạt mạnh ngón cái cho đá lửa mồi lên bấc. Ánh sáng yếu ớt bùng lên, nhưng không đủ để soi sáng mảnh vườn đầy cây cối. Anh cứ thế đi, cái bật lửa nóng ran trong tay, nhưng hình như sự lo âu trong tâm trí làm anh quên cả bỏng. Chẳng biết lúc nào đôi chân anh dẫm vào làn nước lạnh, lõm bõm bước đi khó khăn trong lớp bùn lầy. Quyết đã đi xuống cái ao cá mới đào. Ánh lửa bập bùng soi xuống mặt nước ao loang loáng. Nhưng bất chợt, anh giật mình, tái người buông rơi bật lửa. Nguồn sáng duy nhất lập tức vụt biến đi, để lại mình anh trong bóng tối. Nhưng Quyết không lặng người một chỗ. Bực lại, anh òa khóc, lao mình xuống làn nước lạnh như băng, bơi ra giữa ao, kéo về bờ một khối thịt trắng xanh, tím tái. Đó chính là thằng Lâm. Thằng bé chết đuối ngay dưới ao cá cạnh nhà, mà không có một ai hay biết. Người ta cứ đi lùng kiếm nó suốt cả buổi chiều. Mà không có ai ngờ được rằng thằng bé đã về nhà, lội xuống ao rồi chết đuối. Lúc vớt lên, thi thể thằng bé vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, quần sẫm màu áo trắng. Anh Quyết ôm con vào lòng, khóc giống lên vật vã. Trong đêm khuya tanh vắng, tiếng khóc đầy ai oán ấy khiến gia đình ông An vội vàng thức dậy và cả những hộ khác liền kề cũng bừng tỉnh, bật đèn pin, tá hỏa chạy theo tiếng khóc. Tất cả sững sờ trông thấy bên bờ ao cá, anh Quyết đang ôm thằng Lâm trong lòng. Thi thể đứa bé đã hơi trương lên vì nước ao uống vào trong bụng. Mặt mũi tay chân, những chỗ nào không có quần áo che đậy đều đã bị cá mổ cho bè bét. Từ hai lỗ mũi, hốc tai, khoang miệng và hai khóe mắt thằng bé rỉ ra những dòng máu đen sì, đặc quánh như nhựa đường. Chị Dung thấy con mình chết thảm, chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Chị Tâm trông thấy cảnh tượng đau lòng, cũng không kìm được nước mắt. Bà Bình khóc nấc lên bên cạnh hai người con dâu. Nước mắt bà chan hòa chảy theo những nếp nhăn trên khuôn mặt, khiến bà như già thêm đi vài tuổi. Cả mảnh đất đang hạnh phúc ấm êm bỗng nhiên nhuốm đầy tử khí. Nhưng thời điểm ấy, không ai lại nghĩ được rằng cái chết của thằng Lâm mới chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi thảm kịch kinh hoàng, ghê rợn. Đám ma đưa thằng bé ra đồng diễn ra vào một ngày đông âm u, lạnh lẽo. Tiếng gió thổi vi vút trong những rặng rừng thưa, hòa với phong cảnh giá buốt miền cao, càng khiến cho sự tang thương trở nên rõ rệt. Lẫn trong tiếng gió lao xao, xao xác đồi, còn văng vẳng những tiếng quạ kêu thảm thiết, kêu than như một bản nhạc cầu hồn đưa người về địa phủ. Những âm thanh quái dị ấy cứ như phụ họa cho tiếng khóc nghẹn ngào của những người nhà ông An trước cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hàng xóm láng giềng đến phân ưu, nhiều người cũng không ngăn nổi dòng lệ, tiếc thương cho thằng bé mới 10 tuổi mà đã vong thân, chết cứng ngay trong cái ao cạnh nhà mà không ai hay biết. Đám tang tuy diễn ra trọng thể nhưng chóng vánh, vì thi thể của thằng bé đã ngâm mình cả nửa ngày trong nước, chỉ cần vớt lên là quá trình phân hủy bắt đầu. Mấy người già trong làng khuyên gia đình ông An nên làm lễ nhanh chóng rồi tiến hành hạ huyệt, tránh để tử khí ảnh hưởng đến những người còn sống trong nhà, và cũng tránh cho việc thi thể đứa bé thối rữa bốc mùi. Người nhà ông An, nhất là vợ chồng anh Quyết chị Dung đau lòng lắm, nhưng không làm khác được, nên chỉ sau một ngày phát tang, sáng sớm hôm sau, người làng đã đưa thằng bé ra đồng. Anh Quyết chị Dung phải ở nhà vì lệ kiêng cha mẹ không đưa ma con cái. Sau đám ma của thằng Lâm chắc được độ 2 tuần, thì trong nhà ông An lại xuất hiện nhiều sự lạ. Thằng Long, con đầu lòng của Chiến, thường xuyên mất ngủ. Nó thì giống bố, thuộc cái dạng người gan lì cóc tía. Dù có gặp chuyện gì thì cũng tự tay giải quyết, nên dù đã mất ngủ mấy đêm liền thì nó cũng chẳng nói cho ai. Chị Tâm anh Chiến lại bận việc chăm sóc ao cá trang trại, nên không có thời gian để ý đến con trai. Chỉ thoáng thấy con mình dạo này hơi xanh xao hơn trước. Thằng Long khi ấy đang học lớp 3 nhưng tháo vát ra trò, tự biết trông em, nấu cơm, quét dọn. Hai vợ chồng anh Chiến vì thế mà hài lòng lắm, rất tự hào vì đứa con chăm chỉ, ngoan ngoãn. Cho đến một tối nọ, chị Tâm phải thức khuya để làm sổ sách giấy tờ trước khi thanh toán cho khách hàng. Ngồi đến quá nửa đêm mới hòm hòm xong việc. Chị theo thói quen ra nhà sau đánh răng, rồi lên giường ngủ. Thế nhưng, lúc bước ngang qua buồng con trai, chị giật mình kinh sợ vì thấy trên giường, thằng Long đang ngồi xếp bằng, lưng thì quay về phía cửa. Buồng ngủ của các con và vợ chồng chị không lắp cửa vì muốn tiện theo dõi chuyện học hành của thằng bé, sợ nó trành mạng mãi chơi không chịu làm bài tập. Trời đã quá khuya, trong cái màn rộng màu trắng đục bay nhẹ nhẹ theo chiều gió thổi, khiến cho bóng thằng Long cũng như lay động từng hồi. Chị Tâm thở hắt ra một tiếng rồi từ từ tiến lại, bất ngờ thò tay qua cửa màn, vỗ lên vai thằng bé hỏi: "Này, đi ngủ đi, làm cái gì mà còn muộn rồi mà còn ngồi đờ ra đấy thế hả con?" Thằng bé không hề giật mình như chị nghĩ, mà trái lại, nó từ từ quay đầu về phía sau. Khuôn mặt thằng Long dưới ánh trăng xanh bỗng nhiên tái nhợt đi, xám ngoét, đôi mắt nó mở to, con ngươi trong lòng đen gần như tràn ra cả lòng trắng, trông quái dị đến độ rợn người, khiến cho chị Dung không khỏi rùng mình, buông vội tay ra khỏi vai con, run rẩy hỏi: Con làm sao mà sao thế? Mà con chưa đi ngủ vậy?" Thằng bé nhìn mẹ bằng đôi mắt vô hồn, dở dại. Nó đưa cánh tay cứng đờ như khúc gỗ chỉ ra ngoài cửa sổ, cất lên tiếng nói nhựa nhựa, vô thanh vô sắc, lanh lảnh đến mức rùng mình: "Mẹ ơi, anh Lâm kìa, anh Lâm rủ con đi chơi." Chị Tâm mới nghe đã há hốc mồm kinh sợ, hai mắt trợn tròn, vội vàng ôm chặt lấy đứa con đầu lòng, mặt ngoảnh nhìn ra ngoài cửa. Cửa sổ buồng ngủ của mấy đứa trẻ đều hướng thẳng ra bên hông nhà. Nhìn qua một bụi cây là có thể thấy bờ ao hôm trước thằng Lâm chết đuối. Nhưng dĩ nhiên chị Tâm chẳng trông thấy gì cả, ngoài những ngọn cỏ nhánh cây đang đung đưa, lay động theo chiều gió. Ánh trăng lành lạnh hắt bóng xuống mảnh vườn, tạo thành những hình thù ma quái khiến chị càng thêm kinh sợ. Trong bóng tối mênh mông lạnh lẽo, chị tưởng tượng dưới làn nước ao đục lờ nhờ kia vẫn còn đó vong hồn đứa cháu trai chết đuối, chưa thể siêu sinh khi chưa có người thế chỗ. Thời đó, người ta đâu có lạ gì với những truyền thuyết về ma quỷ như vậy. Những con đường có dớp, những khúc sông xoáy ngầm lôi chân người chết đuối, những căn nhà có kẻ từng thắt cổ quyên sinh, tất cả đều vẽ nên những ý niệm hãi hùng giờ đây đang ngập tràn trong trí óc chị Tâm. Chị không dám với tay đóng cửa sổ, lại càng không dám để cái cửa đó mở tơ hơ. Trong vòng tay chị, thằng Long vẫn cứ ngồi đờ đẫn như một kẻ mất hồn, hai mắt nó mở to, còn người liếc nhìn ra ngoài mảnh vườn tùm rậm rạp, như thể có ai đó đang đứng ngoài kia chờ đợi nó. Chị Tâm cuối cùng thu hết can đảm, thò tay ra đóng cửa. Nhưng trong chính khoảnh khắc ngay trước khi hai tấm gỗ khép chặt lại với nhau, chị Tâm cũng rùng mình trông thấy có một bóng người trắng toát, nhỏ thó như một đứa trẻ con, đang lầm lũi quay lưng bước đi hướng về phía cái ao cá bên hông nhà. Biến cố hôm đó được chị Tâm kể lại cho chồng, nhưng anh Chiến lại không phải là một người mê tín. Anh Chiến thì ngày xưa từng đi bộ đội, lại nổi tiếng là cái gan lì cóc tía, không có biết sợ gì, nên mới nghe anh đã vội gạt đi, cau mày mắng vợ: "Câm mồm đi, chỉ có nói lung tung là giỏi. Thằng này nó còn bé con, nó mộng du, nói linh tinh là chuyện bình thường. Làm gì có cái chuyện người chết hiện về mà kéo người sống đi chơi, hầm dở." Chị Tâm không nhịn chồng cự lại ngay: "Con mình nó không nói mơ đâu, chính em đây này, lúc khép cửa vào cũng trông thấy hồn ma thằng Lâm mà lại." Anh Chiến cười khẩy bảo: "Vớ vẩn, con mày nhìn gà hóa quốc, cái khe cửa to bao nhiêu mà em nhìn được? Có khi đấy là cái bóng trăng nó hắt qua vườn, rồi đang lúc thần hồn nát thần tính, có ít mà lại suýt ra nhiều chứ ma quỷ ghê đách gì." Chị Tâm cố nài nỉ: "Anh không tin thì tối nay xong buồng con mà ngủ, chứ em là em sợ lắm rồi đấy. Mai em đưa mấy đứa về bên ngoại. Thế không hiểu sao từ ngày thằng Lâm nó mất ý, em cứ có cảm giác không yên, ruột gan lúc nào cũng nóng như lửa đốt vậy. Anh Chiến lắc đầu cau mày quát vợ. Cô muốn lôi con về ngoại thế à? Con cô thì không phải con tôi chắc. Chúng nó đang học hành yên ổn ở đây, lôi đi lôi lại chỉ có khổ chúng nó mà thôi. Mà thôi đi, cứ tin mấy cái chuyện mê tín dị đoan ma với quỷ. Ông Quyết với bà Dung là vẫn chưa ngồi ngoài đâu đấy. Dứt lời anh đứng dậy, bỏ chị Tâm ở lại trong căn buồng vắng mà lòng vẫn lo ngại khôn nguôi. Chị vẫn muốn đưa con về ngoại để đảm bảo an toàn, nên chuyện này lại nói riêng cho mẹ chồng. Bà Bình vốn là người cứng vía, không tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Nhưng lúc nghe đến đoạn chị Tâm trông thấy thằng Lâm lầm lũi quay lưng đi về phía bờ ao bên hông nhà, thì cũng không khỏi rùng mình sợ hãi. Bà không biết những điều chị Tâm nói là hư hay thực, nhưng nhìn sắc mặt thì vẫn còn tái nhợt của con dâu, nhìn đôi mắt ánh lên sự hãi hùng không tài nào che giấu kia, bà Bình biết là con dâu mình không hề nói dối. Là một người thương con, thương cháu, bà Bình lập tức đồng ý với suy nghĩ của Tâm, đó là sẽ đưa cô và các con về bên ngoài. Nhưng ý định của Tâm đã không kịp thành hiện thực, bởi đã có thêm một biến cố khác. Đúng cái lúc hai mẹ con đang nói chuyện với nhau, thì giữa sân có tiếng chân bước dầm dập chạy vào, đồng thời tiếng người vang lên, réo gọi. Bà Bình, anh Quyết, anh Chiến đâu cả rồi? Ôi giời ơi! Hai mẹ con bà Bình, chị Tâm giật bắn mình, vội vàng lao ra ngoài cửa. Ở trước cổng và trong sân đã lố nhố cả chục người. Họ đều là người trong làng nên nhìn ai cũng quen mặt. Chỉ có điều những khuôn mặt ấy nay đều toát lên vẻ thất thần, kinh sợ, sắm ngoét hoặc tái xanh. Những cặp mắt vui tươi thường nhật đều biến mất để nhường chỗ cho những tia nhìn kỳ dị, hãi hùng. Người lao vào sân ban nãy là một ông già tầm tầm tuổi ông An. Nhìn bà Bình và cô con dâu thứ, ánh mắt trùng xuống như thể hiện một sự tuyệt vọng đến kinh người. Ánh mắt ấy khiến hai người đàn bà cũng rùng mình lạnh buốt sống lưng, cảm nhận rõ rệt cái hung tin sắp tới. Ông già kia hình như cố nghĩ ngợi một hồi để tìm lời phù hợp, nhưng cuối cùng ông chỉ nói: Thằng Bảo, thằng Long, hai thằng nó đi học nhưng không đến trường. Giáo viên đi tìm thì thấy chúng nó nắm tay nhau chết đuối dưới giếng làng. Câu nói ngắn gọn nhưng đáng sợ ấy lập tức khiến hai người đàn bà không ai bảo ai trợn mắt lảo đảo nằm vật ra nền đất, khiến cho mấy người hàng xóm phải vội vàng xúm lại. Kẻ lấy lá trầu không, người mang xu bạc đem đi cạo gió. Một lúc sau chị Tâm mới dần hồi tỉnh. Chị vừa mở mắt đã vội chạy ra ngoài bờ giếng nước chung của làng, ai ngăn cũng không được. Chưa đi đến nơi, chị Tâm đã thấy cả chục người nữa lố nhố đứng bu tròn xung quanh. Ở giữa có tiếng đàn ông và đàn bà than khóc. Không cần nhìn chị cũng đã nhận ra ngay đó là tiếng anh chồng và chị dâu. Ông An đứng bên ngoài đám đông, khuôn mặt trắng bệch, thất thần, xanh xao còn hơn cả người chết. Nước mắt ông chảy thành từng hàng nhưng không thành tiếng. Chị Tâm rẽ đám người lao vào giữa, vừa trông thấy thằng Long đã rú lên đau đớn. Ôi con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này? Các ông các bà ơi, ai cứu con tôi với? Nhìn người đàn bà tóc tai rũ rượi, hai mắt ướt nhòe, mồm miệng méo sạch van xin trong tuyệt vọng, đám người đứng bu lại chỉ biết lắc đầu. Làm sao mà cứu được khi thằng bé đã ngâm mình dưới nước cả mấy tiếng đồng hồ, hai mắt đã đục ngầu, da rẻ trở nên xanh xám thế kia. Anh Chiến hình như lúc đó mới biết được hung tin, lao xe máy đến gần bờ giếng rồi cũng như chị Tâm, vội vã lách đoàn người chui vào giữa. Người cha vừa nhìn thấy con mình chết thảm thì gào lên trong đau đớn tột cùng. anh như người điên dại, bò lết trên nền gạch bằng cả tứ chi, đến bên cái xác của con. Cái tay thằng Long vẫn nắm chặt tay anh trai nó. Nước mắt anh chan hòa chảy đầy hai gò má. Anh cắn chặt lấy môi để ngăn không cho mình khóc lên quá lớn. Cả tấm thân anh run bần bật lên vì xót xa, xúc động. Những người hàng xóm vây quanh anh và đứng xung quanh hai cái xác, họ lặng đi trước thảm cảnh đang diễn ra. Rồi một hai tiếng khóc nức nở cất lên. Những người cứng lòng nhất cũng phải ngậm ngùi thương cảm. Bên cạnh anh Chiến, người chị dâu cũng đang khóc than thảm thiết. Nước mắt chị chảy dài thấm cả vào vạt áo. Chị mới gào lên, vùng thoát khỏi những cánh tay của hàng xóm đang giữ ghì chị lại, không để chị lao đầu xuống nước chết theo con. Người đàn bà khốn khổ lao đến ôm chặt lấy cái xác của con. Trong tiếng khóc nghẹn ngào thảm thiết, chị ôm đứa bé vào lòng, khẽ ru lên như thể đứa bé còn đang ngủ. Cái xác ướt đẫm, cứng đờ của thằng bé mới lên bảy, mắt nhắm nghiền, nằm gọn trong vòng tay người mẹ đã đau lòng mà hóa điên, hóa dại. Đứa trẻ này là niềm hy vọng cuối cùng của chị. Nhà chỉ sinh được hai đứa con kháu khỉnh. Thằng anh vừa chết dưới ao cá chưa lâu, thì giờ này lại đến lượt thằng em trầm mình trong làn nước lạnh. Hỏi lòng cha mẹ sao không khỏi xót xa. Những người hàng xóm đứng xung quanh, trông thấy cảnh đó cũng như đứt từng khúc ruột, thút thít khóc theo. Ông An đang lặng lẽ ngồi bệt trên nền đất, tựa đầu vào một gốc cây. Mắt ông đã nhòa đi vì nước. Đôi môi ông lão nứt ra khô khốc. Ông nhìn ra trước mặt, thấy một đứa con dâu đang ngất lịm trên sàn gạch. Thấy hai thằng con trai của mình đang bò lết lên xác hai đứa cháu. Rồi ông từ từ ngẩng đầu nhìn lên bằng đôi mắt lạc thần, không còn sức sống, buộc mồm kêu lên. Ôi trời ơi, trời hại nhà này rồi. Chiều hôm đó, trong gian nhà lạnh lẽo, tiêu điều, nghẹn ngào vang lên đầy những tiếng than ai oán. Lại có thêm hai chiếc quan tài bé nhỏ kê ở giữa gian phòng khách, chờ xác hai đứa trẻ vào nằm. Bà Bình sau khi biết tin hai đứa cháu chết thảm, đã lên cơn tăng sông rồi đột quỵ. Người ta phải đưa ngay vào trạm xá, rồi nhanh chóng đưa thẳng lên bệnh viện tỉnh. Bà mới qua cơn nguy kịch. Ở nhà chị Dung cũng đã không còn được bình thường. Chị nói cười điên loạn, lúc tỉnh lúc mê. Quan tài của cháu, của con, chị đòi mở ra bằng được, vì tin cả hai đều còn sống. Người ta phải mời bác sĩ về. Mấy thanh niên khỏe mạnh phải đè nghiến chị ra, tiêm cho chị một mũi an thần thì chị Dung mới lịm đi, không còn làm loạn lên được nữa. Đám tang của hai đứa trẻ diễn ra trong đau xót và sự sợ hãi bao trùm. Rất nhiều người hàng xóm bán tín bán nghi, chỉ dám đứng từ ngoài cửa nhìn vào, chứ không ai dám lại gần xác chết. Họ hàng, người thân bên nội ngoại cũng có mặt thưa thớt cho đúng thủ tục, bởi họ lo sợ rằng chính họ cũng có thể tiếp bước ba đứa trẻ kia, chết một cách bất đắc kỳ tử. Ông bà ngoại của hai đứa trẻ cũng khóc nấc lên vì thương con, thương cháu. Một đại gia đình 11 người từng sống vui vẻ, êm ấm trên một khoảnh đồi con. Chỉ trong một thời gian ngắn đã xảy ra liên tiếp những biến cố hãi hùng, cướp đi ba sinh linh bé bỏng và vô tội. Những người không tin thì cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp, là tai nạn. Nhưng những người yếu vía hơn thì cho rằng thằng Lâm chết nhầm giờ độc, bị thần trùng khảo mà, nên đã khai tên tuổi anh em họ hàng để thần trùng đến bắt. Lại có người nghĩ khác. Họ là những người hàng xóm sát vách cạnh nhà ông An. Họ không tin đứa bé kia bị thần trùng khảo, nhưng họ tin rằng những biến cố ghê gớm này có liên quan đến vụ việc trước đây khi đào ao phát hiện ra ngôi mả cũ. Nhưng chẳng ai dám nói với ai, vì họ bị cái không khí điêu linh ma quái trên mảnh đồi này ám ảnh. Người ta sợ rằng khi nhắc đến biến cố ấy thì tai họa có thể ập đến với mình, khiến họ phải chịu thảm cảnh y như gia đình anh Quyết, anh Chiến. Nhiều nhân chứng ngày hôm ấy đã kể lại rằng họ trông thấy hai đứa trẻ con lưng đeo cặp sách, tay nắm trong tay, lững thững đi như hai kẻ thất thần xuống giếng làng Đông Lộ. Cái giếng ấy thì đã có từ lâu, vốn là nơi người làng đem áo quần ra giặt rũ. Sau này mỗi nhà đều có nước giếng khoan, nên thành ra giếng làng bỏ không, chỉ còn đó một chứng tích của thời xưa cũ. Người làng vẫn thường hay tụ tập quanh đó để buôn bán, lâu dần thì thành một cái chợ nhỏ. Hai đứa trẻ con dắt tay nhau trầm xuống giếng nước, trước ánh mắt chứng kiến của không ít người. Họ ban đầu còn ngỡ rằng lũ trẻ xuống rửa tay chân, nhưng khi thấy cả hai đứa cứ lội ra giữa cái giếng sâu, từ từ chìm dần, họ mới tá hỏa chạy ra ngăn lại. Nhưng không còn kịp nữa, hai đứa bé đã thụt chân xuống rồi chìm nghỉm luôn. Mấy anh thanh niên cao to, khỏe mạnh nhảy xuống để mò, nhưng cả nửa giờ đồng hồ vẫn không thể vớt lên được. Miệng giếng làng chỉ to chừng một cái ao con, diện tích không lấy gì làm lớn, mà nước cũng không quá sâu. Thế mà bao nhiêu trai làng khỏe mạnh lặn ngụp hàng nửa tiếng đồng hồ đều không thấy xác hai đứa bé. Cả hai cứ như cục bùn, hòn đất, tàn loãng ra giữa con nước đục ngầu đầy rong tảo. Bí ẩn rợn người là ở chỗ, chỉ đến khi chị Dung ở ngoài đồng nghe tin dữ chạy ra thì xác thằng Bảo mới nổi lên. Tay nó vẫn còn cầm tay đứa em con chú. Cái chết của lũ trẻ như những vết mực loang dần dần mở rộng, phủ kín bóng đen khủng khiếp lên cả làng Đông Lộ. Nhiều người trong làng cấm trẻ con ra khỏi cửa, không cho bất cứ thằng nào đi nghịch nước. Họ sợ chúng rồi sẽ có kết cục như mấy đứa bé nhà ông An, chết chìm thành mồi cho Hà Bá. Lại nói, ngay sau đám ma của đứa con đầu lòng nhà anh Chiến có mấy hôm, bên ngoại lũ trẻ đã vội vã đưa con Thảo và thằng Cu Đức về nhà. Họ cũng giống như chị Tâm, lo rằng nếu cứ để các con các cháu ở lại mảnh đất này thì không sớm thì muộn, chúng sẽ theo chân nối gót anh trai mà chết oan, chết uổng. Gia đình chị Tâm thì ở ngay xã bên, cách một quãng đường đê, không xa xôi là mấy. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, trên tuyến đường ngắn ngủi, sơ tán lũ trẻ về chốn yên bình đó, một thảm kịch nữa lại xảy ra. Ngày đó người ta đi xe đạp là chủ yếu. Những loại xe máy của Nhật như Honda hay Suzuki thì vẫn còn là một gia tài, một thứ xa xỉ phẩm. Đa phần các gia đình ở vùng này thì đều đi xe tàu hoặc min khờ vì rẻ lại đa dụng, không cần chăm chút quá nhiều. Thế nhưng trong lần sơ tán ấy, người ta đã phải thuê cả một chiếc xe con 4 chỗ nhằm chở vừa hai đứa bé thêm 3 người lớn đi kèm cùng đống chăn màn, quần áo. Chiếc xe con ấy là xe công tác của một ông cán bộ trên xã, là người quen của gia đình anh Chiến. Người lái xe cũng chính là anh chàng bảo vệ của ông cán bộ nọ, vốn là bộ đội phục viên giải ngũ về làng làm nghề lái xe này. Tay nghề rất khá, được ông cán bộ kia vô cùng tin tưởng. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Lúc chiếc xe đang đi bon bon trên quãng đường đê nối liền hai xã thì đột nhiên cái lốp xe bên trái nổ tung. Người lái xe vốn cực kỳ chắc tay nhưng cũng không kịp xoay sở trước tình huống nguy nan bất ngờ như vậy. Trong xe ầm ĩ vang lên tiếng kêu gào thất thanh. Người tài xế cố xoay vô lăng nhưng quán tính cộng với đà lăn của chiếc xe quá lớn, sức người không kháng cự nổi. Cả người, cả xe bị đẩy ngang sang bên, rồi đâm thẳng xuống con dốc thẳng đứng ở triền đê, lao xuống dòng sông bên dưới. Trong xe khi ấy có tổng cộng 5 nhân mạng, cả người lớn lẫn trẻ con, nhưng đều bị con nước nhấn chìm, không một ai sống sót. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến cả làng Đông Lộ một lần nữa xôn xao. Ngay cả những kẻ cứng lòng trước sau không tin vào những điều mê tín cũng âm thầm sợ sệt. Mặc dù người ta chẳng bao giờ dám nói ra, nhưng đối với dân làng Đông Lộ thời điểm ấy mà nói, thì khoảnh đồi nhỏ mà gia đình ông An sinh sống đã trở thành tử địa. Tất cả thành viên trong nhà đều bị yểm một lời nguyền độc địa, có thể kéo theo cả những kẻ vô tội khác chết theo. Bóng ma quái dị trong những tin đồn phủ trùm lên làng quê vốn dĩ bình yên này, một màu xám xịt ngập ngụa. Và dẫu rằng ngay cả chính quyền đã phải vào cuộc trấn an, rằng dân làng nể sợ mấy vị quan đã nghiêm lệnh bác bỏ mọi tin đồn, gán cho nó là hủ tục, là mê tín dị đoan, là tàn dư của xã hội phong kiến cổ hủ, cần phải mạnh mẽ bài trừ. Nhưng trong thật tâm, những người dân của làng Đông Lộ này đều không thể nào gạt bỏ những ấn tượng hãi hùng về những biến cố kinh người như vậy. Những tin đồn vốn dĩ trước kia đã bị dập tắt, nay lại một lần nữa bùng lên, âm thầm lan rộng như những đốm lửa nhỏ âm ỉ trong đám cháy rừng, chỉ chờ một ngọn gió to là bùng lên dữ dội. Ngay cả chính những ông cán bộ trên xã cũng đã có lúc bị những tin đồn kia làm cho lung lạc. Họ tin rằng mọi thảm họa diễn ra trong nhà ông An đều xuất phát từ ngôi mả cũ dưới bờ ao nuôi cá giống. Nhưng khi tất cả còn chưa kịp định thần trước những biến cố xảy ra dồn dập, thì một lần nữa cả làng Đông Lộ lại một phen tá hỏa tam tinh. Sáng sớm ngày hôm đó, anh trưởng công an xã theo thói quen thường nhật của mình, dậy từ lúc mặt trời còn chưa mọc. Anh đi giày ba ta, chạy bộ quanh làng, vừa để kiểm tra lần cuối những hạng mục liên quan đến trật tự trị an, vừa để nâng cao sức khỏe. Chương trình nông thôn mới thì vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nhưng dạo gần đây, bà con bị ảnh hưởng bởi những biến cố trong gia đình ông An, thành thử mọi công việc cũng đang bị đình đốn, bắt anh trưởng phải liên tục có mặt ở những khu vực chất đống sắt thép và vật liệu thi công, trở thành một người bảo vệ không lương, tránh để xảy ra những nạn trộm cắp vặt mà đôi khi hậu quả diễn ra lại vô cùng khủng khiếp. Biến cố của gia đình ông An thì dĩ nhiên anh trưởng biết rõ. Sự việc ấy đã khiến cho cả làng Đông Lộ này xôn xao cả mấy tháng trời. Cả một đại gia đình đang yên ấm, bỗng tất cả cháu con đều chết bất đắc kỳ tử, mà tất cả đều chết đuối. Bảo sao dân làng không nghĩ đến cái ao cá giống nhà ông mới đầu tư. Anh trưởng cũng nghĩ thế, nhưng anh là một cán bộ trong xã, anh không dám nói với ai, chỉ giữ kín trong lòng mà thôi. Cứ vừa chạy vừa nghĩ vẩn vơ, chẳng mấy chốc anh đã chạy được nửa quãng đường. Dừng lại đi bộ một lúc để lấy hơi, anh giật mình nhận ra, chẳng biết từ lúc nào mình đã đến chân đồi đi lên nhà ông An. Và nếu cứ tiếp tục đi con đường này, thì chỉ chừng 5 phút nữa là sẽ có thể thấy bờ ao nằm kẹp giữa hai ngọn đồi con, nơi diễn ra sự việc quật nhầm vào ngôi mả cũ. Trời khi ấy đã sang xuân, nhưng tiết trời còn se sắt lạnh. Sáng sớm, từng lớp sương mù vẫn còn phủ lên những nóc nhà, những lùm cây, những ngọn đồi trong làng Đông Lộ. Cái màn trắng tự nhiên ấy khiến không gian dường như u ám một cách lạ thường. Từng luồng gió lạnh lẽo từ trời thổi xuống khiến anh công an tự nhiên rùng mình, lạnh buốt cả sống lưng. Chiếc áo gió quắc ngoài đường như không chống lại được cái giá rét lạ lùng này. Mồ hôi dường như cũng bị hong khô trong phút chốc. Căn nhà của ông An nằm trên mảnh đồi con. Đứng từ dưới trông lên, thấy cả căn nhà chìm trong làn sương âm u như khói tỏa, khiến người ta có một cảm giác bất an kỳ dị, như thể đang đứng trước một ngôi nhà quan, một căn nhà ma ám hoang vu không người trú ngụ. Anh trưởng không dám nán lại mảnh đất ma quái này quá lâu, bèn dạo chân bắt đầu chạy. Nhưng chỉ được một quãng, bỗng nhiên anh giật mình đứng phắt lại. Chỗ này không có gió thổi, nhưng anh vẫn rùng mình, toàn thân nổi lên đầy gai ốc. Bởi lẽ trong dư quang nơi khóe mắt, anh vừa trông thấy mấy đứa trẻ con, tay trong tay, đứng thành một hàng ngang từ mảnh đất giữa hai ngọn đồi hoang hoài, lặng lẽ nhìn về phía anh. Trường giật mình đứng lại, quay phắt đầu sang phía đó, nhưng không hề thấy một đứa trẻ con nào cả. Mặc dù mới chỉ một giây trước đó thôi, đứng bên bờ cái ao nước nuôi cá giống đang bốc khói tỏa sương kia, rõ ràng anh nhìn thấy mấy bóng người bé xíu. Mặc dù khoảng cách xa không thể nom rõ mặt, nhưng Trường biết là mình đã gặp ma, bởi chẳng có đứa trẻ nào thức dậy vào lúc này, lại còn ra bờ ao ma ám của nhà ông An để đùa nghịch. Đó chỉ có thể là hồn ma của năm đứa cháu nhà ông, thừa lúc mặt trời chưa mọc, nhân lúc sương sớm còn phủ kín không gian, đã một lần nữa hiện về dương tế. Cái ý niệm hãi hùng ấy làm anh công an gần như chết đứng. Đầu muốn chạy, mà chân tay cứ bùn rùn rã rời, không thể nào cất bước. Bỗng nhiên, từ phía sau, một bàn tay lạnh toát, ướt nhẹp, vỗ mạnh lên vai, làm anh Trường rú lên một tiếng thất thanh vì hoảng sợ. Nhưng hóa ra đó chỉ là một bà lão bán rau dậy sớm gánh hàng ra chợ. Bà lão cũng bị anh làm cho giật mình, lo lắng hỏi: "Cậu Trương, cậu đến phòng, cậu làm tôi hết hồn hết vía, làm gì mà đứng đây thế này?" Bà già nhìn anh, khuôn mặt chàng công an đã trở nên sám ngoét. Anh mãi mới định thần, hồn hển thở nói không thành tiếng: Cháu chạy bộ thôi ạ." "Thế mà tôi có vỗ trong công cái mà đã..." Bà lão đang nói dở mồm, bỗng nhiên ngừng bặt. Bởi bà vừa bất giác nhìn sang phía bờ ao cá giống nhà ông An và phát hiện ra một cảnh tượng dị thường. Trường thấy bà ta đang nói bỗng ngưng ngang, nét mặt hãi hùng, đôi mắt mở to thất thần, thất sắc, thì cũng từ từ ngoái đầu trông về khoảnh đất bên kia. Lập tức chính anh cũng há hốc mồm, toàn thân run rẩy. Bởi lẽ vừa có một trận gió thổi ngang, xua bớt đi đám sương mù buổi sớm, làm lộ ra một cảnh tượng kinh hoàng. Bên bờ ao cá giống nhà ông An có một thân cây sống mọc hoang, dưới một cành cây đâm ngang sang phải, lủng lẳng treo một xác người. Cái thi thể ấy lúc nãy Trường không nhìn rõ vì bị màn sương kia che khuất, giờ đã hiện ra rõ rệt, đung đưa theo chiều gió thổi. Cái xác ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Quyết, người con trai cả của ông An. Thi thể người chết khi được tìm thấy đã cứng đờ, cổ bị treo bởi một sợi dây dù bé như đầu đũa. Dưới đống quần nổi lên một bọc những thứ dơ bẩn do chính người chết thải ra trong quá trình hấp hối. Nhưng ghê rợn nhất phải nói là khuôn mặt người chết. Làn da nâu bóng khỏe khoắn ngày nào, giờ chuyển thành màu vàng vọt. Khóe miệng người chết rách xuống, quay hàm mở hé đầy cái lưỡi đen xì, sưng to vì thiếu máu chèn lên bờ môi thâm tái như một miếng thịt trâu. Cổ người chết ngoẹo sang một phía, khiến cặp đồng tử đen xì trợn ngược lên trời trông lại càng quái dị. Từ trong khóe miệng rỉ ra một dòng máu đen xì pha với nước dãi thấm xuống một bên vạt áo. Dưới chân anh Quyết vẫn còn một cái ghế đầu cao chừng nửa mét, nằm lăn lóc chứng minh việc Quyết đã tự tử quyên sinh. Cái chết của anh một lần nữa trở thành biến cố kinh hoàng gây chấn động. Có người nói anh bị hồn ma của con cháu trong nhà dẫn dụ ra đây rồi lấy dây thừng tự tử. Nhưng ý kiến ấy bị những kẻ tỉnh táo hơn gạt đi, bởi nếu do hồn ma hai đứa con, ba đứa cháu trong nhà dẫn dụ, ắt hẳn anh phải chết đuối chứ không thể chết treo. Họ đồn rằng Quyết chết là do tự tử, do không thể chịu đựng được cảnh diệt môn tuyệt tự tuyệt tông, con cháu đều chết thảm, vợ anh lại hóa điên, mẹ ruột thì lâm bệnh nặng, trở thành một người thực vật. Gánh nặng quá lớn trong tâm hồn anh khiến anh không thể nào cáng đáng, phải chọn cách tiêu cực cuối cùng để giải thoát bản thân. Đám ma của Quyết diễn ra trong một ngày mưa phùn gió bấc, trời rét đến cắt da cắt thịt. Trong căn nhà vốn từng là nơi cả một đại gia đình êm ấm sinh sống, giờ đã trở thành một cái nhà quàn ám đầy mùi nhang đèn, quyện với mùi tử khí. Bên cạnh cái quan tài, một số người họ hàng, thân thích láng giềng, không thể không có mặt, thì còn lại mỗi anh Chiến và ông An. Vợ anh Chiến, tức chị Tâm, sau cái chết đau lòng của hai đứa con và mấy người thân tộc trong vụ tai nạn kinh hoàng kia, thì đã trở về bên ngoài, không dám nán lại mảnh đất lắm quỷ nhiều ma này. Chị dâu của anh đã được người nhà đưa vào trại tâm thần, vì không thể cứ xích chị Dung trong xó nhà như con chó con mèo được. Hai người phụ nữ sau những biến cố đau lòng đã không thể trở lại bình thường. Bà Bình thì cứ phải nghe hết hung tin này đến sự kinh hoàng khác đã quá sức chịu đựng và trở thành một người thực vật, sống thoi thóp bằng những thìa cháo loãng. Đám tang của Quyết diễn ra vội vã, ít tiếng kèn tiếng trống, vắng cả tiếng khóc đưa ma, vì không có mấy người dám sang phúng điếu. Người dân làng Đông Lộ thì chỉ dám đứng xa xa, sợ hãi nhìn tang trường khoảnh khắc lạnh lẽo tiêu điều thinh lặng đến độ rợn người mà thôi. Sau đám ma anh ruột, Chiến bỏ đi đâu biệt tích không rõ tăm hơi. Cả căn nhà rộng lớn còn mỗi ông An. Ngày ngày ông già lại phải lên bệnh viện chăm vợ ốm. Nhưng một thời gian sau ông già lâm bệnh, nằm liệt giường không đi được nữa. Hàng xóm láng giềng thương cảnh hai vợ chồng ông bất hạnh, nên thay nhau túc trực, kẻ ở viện, người đến trông ông ở nhà. Cho đến hôm nay thì ông An tắc thở. Những bí mật về mảnh đất âm tà ma ám đó tưởng chừng đã chìm xuống theo dòng chảy của thời gian. Mãi cho đến tận bây giờ, nghĩa là gần 10 năm sau, khi những thảm kịch rùng rợn kia xảy ra, mới có người hóa giải. Người hóa giải bí ẩn đó là một vị sư thầy. Người ta không biết pháp hiệu của ông là gì, nhưng nhìn lối ăn mặc và cách nói năng của ông, họ đoán ông không phải là người Việt. Họ thấy ông đầu trọc lốc, đi loanh quanh bên khu đất bỏ hoang nhà ông An thuở trước, dường như đã đào tìm một thứ gì đó. Chính quyền sở tại bà con đã kéo đến chặt kín cả con đường mọc đầy cỏ dại. Cuối cùng sau gần nửa ngày trời thắp nhang khấn vái, vừa làm đủ những thứ lễ lạt bí ẩn, ông sư nọ đến một mảnh đất bằng ở ngay cạnh bờ ao cá giống nhà ông An, rồi nhờ vài người thanh niên khỏe mạnh đào xuống. Ngay từ những nhát cuốc đầu tiên, người ta đã lôi ra được những mảnh xương người lộn nhộn lẫn trong đất cát. Hóa ra trước đây, khi đào được ngôi mả cũ kia, bên trong không chỉ có một xác người. Người đó lai lịch thế nào không rõ, nhưng tổng cộng bên trong có hơn một chục bộ thi hài. Năm ấy khi anh Trường làm trưởng công an xã bàn giao lại cái thi thể đó cho gia đình ông An xử lý, ông An và người con cả là Quyết đã không làm theo ý Chiến là đón thầy về làm lễ và cải táng đàng hoàng. Họ nhân một hôm Chiến vắng nhà, hai bố con quật tung ngôi mả đó. Khi phát hiện ra đó thực chất là một cái hố chôn chung thì họ vô cùng lo sợ. Nhưng cả ông An lẫn Quyết đều tiếc tiền, và nhất là hai người sợ rằng nếu dân làng biết trong ao cá giống nhà mình chôn hàng chục thi thể thế này, thì việc kinh doanh buôn bán về sau sẽ vô cùng lận đận. Người ta sẽ sợ vận xui mà không hợp tác. Bởi thế cả hai bố con đều nhất trí đồng ý với nhau là giấu nhẹm vụ này đi. Ngoài cái xác chết bị cậu báu và mọi người phát hiện sẽ được cải táng đàng hoàng, thì tất cả những thi thể còn nằm sâu trong lòng đất mà chưa ai biết này, hai bố con ông An sẽ bí mật chuyển sang một nơi khác, tránh phần đất của ao cá giống, vừa không tốn tiền vừa không ai biết. Thật là một công đôi ba việc. Họ chọn rìa đất ngay sát bờ ao, đào một cái hố nông rồi cầu thả vùi xương người chết xuống bên dưới. Bí mật đó chỉ hai bố con ông An và Quyết biết với nhau. Chẳng ngờ chính vì hành động ấy lại đã đặt dấu chấm hết cho số phận của cả một gia đình. Từ trước đến nay, người không phạm yêu thì yêu cũng chẳng phạm người. Ma quỷ từ đâu ra? Ma quỷ từ chính lòng ta. Giá như ông An và con trai ông cứ đường đường chính chính cho người khai quật, rồi cải táng đàng hoàng, có lẽ giờ đây ông đã con đàn cháu đống, an nhàn hưởng phúc như chính cái tên ông. Nhưng cuộc đời chẳng mấy khi nói được chữ giá như, và người chết không muốn cho những kẻ có tà tâm cơ hội. Sáu cái chết liên tiếp diễn ra, mấy người hóa điên, một người biệt tích, tuyệt tự, tuyệt tôn tán ra bại sản. Có lẽ nào đã đủ. Đó là một bài học nhắn tiền cho những kẻ đang tại thế mà vẫn nuôi giấu lòng tham, ngày đêm tính toán mưu lược. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Quật Mã Thần Trùng của tác giả Anh Năm. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.